Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Gia Lâm Tháp tu luyện. Thần mèo Karin thấy Linh có chút ảm đạm, an ủi: "Mặc dù uống siêu thần thủy tăng lên tiềm năng là một đầu đường tắt, thế nhưng nguy hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể đi nếm thử. Người nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng có thể lưu tại tháp lên tu luyện một quãng thời gian. Goku ngay ở chỗ này tu luyện qua." Linh suy nghĩ một chút đồng ý, trong lòng khắc hạ quyết tâm, lại không nói toạc. Thần mèo Karin cho Linh đơn giản chế định tu luyện kế hoạch. 1. Mỗi ngày sớm, muộn bò ra lâm tháp 6 cái vừa đi vừa về. 2. Đỉnh tháp không khí mỏng manh, người bình thường lượng vận động to lớn liền sẽ cảm động khó chịu. Đối với võ giả tới nói lại là một người tu luyện tốt sân bãi. Cho nên Linh có khả năng mỗi ngày cùng Yajirobe tiến hành thực chiến. Linh cảm thấy có thể được. Yajirobe lại có ý kiến. Tại sao phải kéo lên ta à? Ta thật không nghĩ đi tham gia cái gì võ đạo hội. Cũng không muốn tranh đoạt quán quân. Ta liền xem như nghĩ tăng thực lực lên. Cũng là không muốn khổ cực như vậy. Các ngươi lẫn nhau thực chiến liền tốt. Linh chớp mắt nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta mỗi ngày bò tháp thời điểm, thuận tiện mang cho ngươi ăn ngon. Yajirobe muốn chính là cái này. Ra vẻ trần chờ hình, vẫn là rất mau trả lời ứng. Thành giao, Linh đi trước thử chơi một lần bò ra lâm tháp trò chơi. Dùng toàn lực xông vào tốc độ, vừa đi vừa về hết thảy tốn thời gian ước hơn 3 giờ. Thần mèo Karin tán thưởng nói. Cũng không tệ lắm, Goku lần đầu tiên tới tháp lên thời điểm. Gần như bò lên một ngày. Bất quá hắn là bị người đánh một trận về sau. Tại đói khát trạng thái bò. Về sau ăn đậu tiên nhét đầy cái bao tử về sau. Uống siêu nước thánh trước đó. Chỉ dùng 3 giờ liền bò lên cái vừa đi vừa về. Người chỉ so với đoạn thời gian đó Goku hơi chậm một chút. Linh không phục. Ta cũng không tin. Ta không so được đánh bại đại ma vương Piccolo Goku. Còn so ra kém uống siêu thần thủy trước đó Goku. Ta thử lại lần nữa. Kỳ thật thần mèo Karin nói là uống siêu nước thánh trước Son Goku. Nhưng Linh lại hiểu lầm thành uống siêu thần thủy trước đó Goku. Uống siêu nước thánh trước Son Goku bởi vì bị tàu bày bày thùng thùng đợt đánh trúng. Kém chút bởi vậy chết mất. Nhờ có cái ngọc rồng tại ngực chặn phần lớn công kích. Bò lên trên đỉnh tháp nếm qua đậu tiên khôi phục thể lực về sau. Saiyan mỗi lần sắp gặp tử vong, khôi phục sau đều sẽ thực lực đại trướng tính chất đặc biệt. Khiến cho Son Goku sức chiến đấu tại gặp được tàu bày bày trước sau có rõ ràng khác biệt. Linh nói đi bỏ đi trên người phụ trọng trang bị. Những trang bị này ra đảo thời điểm mặc. Tại thủy tinh bà nơi đó cùng quy tiên nhân lúc tỉ thí đều không có cởi xuống. Bỏ đi phụ trọng trang bị về sau, Linh trên bàn trong bình lấy một quả đậu tiên ăn, âm thầm khiến cho bồi dưỡng châu quét hình sức chiến đấu. Bồi dưỡng châu cấp ra mấy cái con số, Linh 140, thần mèo Karin 170, Yajirobe 150. Linh có chút kinh hỉ. A, lực chiến đấu của ta trướng đến nhanh như vậy. Ra đảo trước đó còn tại 110 khoảng trường. Không có bao lâu thời gian liền phòng 30. Quả nhiên thực chiến mới là vương đạo a. Đi ngươi. Linh hô to một tiếng. Nhảy xuống. Yajirobe chật chật có tiếng. Chật chật. Tiểu tử này thực lực bình thường thôi. Cỗ này ngốc sức lực cũng là còn có thể. Thần mèo Karin giơ tay lên trượng gõ hắn một thoáng nói. Cái gì ngốc sức lực? Nói vớ nói vẩn. Ta xem tiểu Linh tương lai bất khả hạn lượng. Hắn giống như Goku, trên người đều có một cỗ để cho ta nhìn không thấu đồ vật tồn tại. Yajirobe gãi đầu một cái thầm nói, nhìn không thấu mới như người bình thường. Xem thấu đây không phải là mắt nhìn xuyên tường sao? Linh trở lại đỉnh tháp thời điểm, thần mèo Karin nói so vừa rồi nhanh một giờ. Nhanh hơn Goku nhiều, Linh nghe xong cũng không cảm thấy có cái gì giá trị phải cao hứng. Hắn chỉ là cùng quá khứ thức Son Goku tại làm sự so sánh. Thua mất mặt, thắng cũng không có đáng giá khoe khoang. Hiện tại Goku đã ở trên trời thần điện tu luyện, mà hắn còn đang truy đuổi trên đường. Linh cũng không biết thiên thần điện ngay tại Gia Lâm Tháp trên đỉnh trên bầu trời. Son Goku giờ phút này đang ở đỉnh đầu của hắn khắc khổ tu luyện. Thỉnh thoảng còn đi ị đi đái. Linh xuyên về phụ trọng trang bị. Ngủ một đêm. Ngày thứ hai chính thức bắt đầu Gia Lâm Tháp tu luyện hành trình. Ô Khan mở hai mắt ra. Mặc quần áo tử tế theo trong lều vải đi ra. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Đã có tảng sáng hết. Tùy tiện rửa mặt. Chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện. Từ khi 3 năm trước đây phụ thân Bora bị sát thủ tàu Pầy Pầy giết chết. Ô Khan liền cấp thiết muốn để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Như thế có khả năng tại phụ thân cần muốn trợ giúp thời điểm có thể dùng tới lực lượng của mình. Thậm chí bảo hộ phụ thân. Mà không phải chỉ có thể ở một bên vịn phụ thân thi thể bất lực khóc giống. Mặc dù sau đó tới đạt được Goku trợ giúp. Tập hợp đủ ngọc giống. Hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện về sau phụ thân có thể phục sinh. Thế nhưng phụ thân bị giết thời điểm loại kia đau thấu tim gan cảm giác. Loại kia tuyệt vọng, lại một mực tại Ô Khan trong lòng tồn tại. Vung đi không được, nghĩ đuổi đi cái loại cảm giác này. Chỉ có để cho mình vô hạn mạnh lên. Thế là Bora kinh ngạc phát hiện. Từ khi chính mình khởi tử hoàn sinh về sau, con trai Ô Khan tựa hồ biến thành người khác. Trước kia lười nhác đã biến mất. Thay vào đó là liều mạng bản thân huấn luyện. Ô Khan cầm lấy phụ thân cho mình định chế trường mâu. Chuẩn bị tiếp tục ngày hôm qua luyện tập. Chợt nghe vù ba vù vài tiếng vang. Lập tức quay đầu hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại. Gặp được một đầu mơ hồ bóng người vừa rơi trên mặt đất. Lại quay người nhảy lên giữa không trung. Đưa tay tại Gia Lâm Tháp lên một đáp nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên đều có thể hướng trên tăng lên mấy chục mét. Bóng người càng ngày càng nhỏ, rất nhanh biến mất trên không trung. Người kia là ai? Xem thân hình động tác không giống Goku, cũng không phải Yajirobe, chẳng lẽ lại có một cao thủ tại Gia Lâm Tháp lên tu luyện sao? Người lợi hại như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cũng là lợi hại hơn ta người so ta còn phải cố gắng. Ta còn có cái gì lấy cớ lười biếng đâu? Ô Khan nghĩ tới đây, khẽ quát một tiếng, trường mâu ra sức hướng về phía trước đâm ra. Gia Lâm Tháp quá cao, làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng Gia Lâm Tháp đỉnh thời điểm. Linh đã leo xong một cái vừa đi vừa về, lại leo đến đáy tháp thời điểm, thấy thêm Lâm Thánh Địa thủ hộ giả. Bora cùng Ô Khan phụ tử đang ở làm bữa sáng. Linh nhớ tới đã đáp ứng Yajirobe sự tình, liền qua đi làm bên dưới tự giới thiệu. Khiến cho Bora phụ tử mỗi ngày nấu cơm thời điểm, giúp làm nhiều một phần. Chính mình đưa tiền, Bora vung tay lên, nói là tại Gia Lâm Tháp lên tu luyện. Đó nhất định là đạt được thần mèo Karin lọt mắt xanh cường giả. Chính mình làm là thánh địa thủ hộ giả. Bội phục nhất chính là người như vậy. Nơi đó còn muốn cái gì tiền? Nói tiền xin mời đi nơi khác. Linh hết sức cảm động. Thế là mặt dạn mày dày nói vậy liền làm nhiều một phần. Còn có một cái béo võ sĩ lượng cơm ăn rất lớn. Cũng để cho mình hỗ trợ mang cơm. Bởi vì Son Goku trước đó lần thứ nhất cùng đại ma vương Piccolo giao thủ thời điểm. Bị đánh đến trái tim ngừng đập. Trái tim khôi phục nhảy lên sống tới về sau. Muốn lên Gia Lâm Tháp cũng đã thương thế quá nặng. Cuối cùng là khiến cho Yajirobe cõng hắn. Lần thứ hai leo lên Gia Lâm Tháp, Yajirobe cõng Goku lên tháp lúc, Bora từng trợ hai người bọn họ một chút sức lực, thật là một chút sức lực đơn trưởng nâng ở Yajirobe. Cùng Goku, đem hắn hai ném lên giữa không trung. Bởi vậy vừa nhắc tới béo võ sĩ Yajirobe, Bora cũng nhận biết, cho nên Linh trong khoảng thời gian này huấn luyện đồ ăn. Hai người bọn họ phụ tử nhận thầu, Linh cũng bởi vậy biết. Son Goku cùng đại ma vương Piccolo lần đầu giao phong thiếu chút nữa mất mạng. Goku lực chiến đấu mạnh mẽ quả nhiên cũng không phải bỗng dưng lấy được. Linh âm thầm cho mình cổ động, lại bỏ lên trên đỉnh tháp. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế.